Bá Thiên Đại Đế, tác giả, Hạc Lục Bảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 484, toàn bộ xuất thế, một càng, băng yêu vương hai cánh tay điên cuồng nện mặt đất, điên cuồng oanh kích lấy đại địa, cái kia gầm thét dáng vẻ, tựa hồ muốn thôn phệ toàn bộ thiên địa, nộ, nộ a, lại có thể có người muốn đánh lên hắn sư tôn Lộc Vũ. Ở trước mặt của hắn, lại có thể có người muốn đánh lên hắn sư tôn. Cái này nhân loại, hắn chính là truy trên, lên, cửu thiên thập địa, cũng muốn đem xé thành mảnh nhỏ. Soạt, băng yêu vương giống như là một con giận đùng đùng sư vương. Gầm thét liền xông ra ngoài, tức thì là tịch quyển toàn trường. Hắn hóa thành một đạo hung mạnh băng lưu. Hướng bên kia bay ngược tiết băng thành điên cuồng đuổi theo. Mặt dữ tợn kia khuôn mặt. Cái kia điên cuồng rít gào. Thanh thế ủ ủ. Thực sự là muốn đem người làm cho sợ choáng váng. Ai cũng không nghi ngờ. Tiết băng thành nếu như rơi vào băng yêu vương tay lên. Chỉ sợ làm cho băng yêu vương nuốt sống cũng có thể. Thiếu tông chủ. Yến gia nhất cái bay qua, tiếp nhận tiết băng thành, một bên mang theo tiết băng thành chạy như điên, một bên tổ chức lấy chiến đấu. Mọi người không cần phải sợ băng yêu vương, hơi thở của hắn đang không ngừng suy nhược. Tất cả mọi người cảm ứng được sao? Hắn đã không có lúc trước mạnh như vậy, chúng ta chỉ cần tổ chức tốt trận thế, liền khẳng định có thể đối phó hắn. Yến gia trầm giọng quát lên, trong ánh mắt của hắn hiện lên một cái quỷ dị âm trầm thần sắc. Như tình thế đến rồi thời điểm mấu chốt nhất, xem ra hắn cũng nhất định thi triển ra chính mình một chiêu kia tuyệt học. Có rất ít người chú ý tới, hơi thở của hắn phun ra nuốt vào gian, có nhất cổ quỷ dị hắc diễm đang dũng động. Yến gia lời nói chiếm được Thái Chu tán thành. Mọi người ổn định đầu trận tuyến, cùng nhau tiến lên. Lúc trước Thắng Thiên Tông bị băng yêu vương giết một cái tôn chủ, nhưng còn có 5 vị tôn chủ. Chiến Nhật tộc bên kia cũng còn có 4 vị tôn chủ. Này thì 9 vị tôn chủ đều ở đây hiệu triệu hạ tập hợp đến cùng nhau. Bọn họ sở dĩ như này nghĩa vô phản cố, là bởi vì chân thiết cảm ứng được băng yêu vương lực lượng khí tức đã không kịp lúc trước. Theo thời gian trôi qua, băng yêu vương khẳng định còn có thể tiến thêm một bước suy nhược. Mặc dù không biết băng yêu vương tại sao lại không ngừng suy nhược, thế nhưng bọn họ lúc này cách nghĩ đều là giống nhau. Đó chính là liên thủ công kích, đủ diệt băng yêu vương. Soạt. Soạt, 9 vị tôn chủ trong tay đều là ngưng tụ được rồi mạnh nhất lực lượng. Chuẩn bị một hồi điên cuồng bắn một lượt. Đợi đến lúc thời cơ chín mùi, bọn họ đem mình lực lượng chút xuống mà xuống. Nặng nề đánh vào băng yêu vương thân tiến lên. Cũng không tin suy nhược trong băng yêu vương còn có thể kháng trụ bọn họ bắn một lượt. A. Chung quanh vũ giả đều là kinh hãi không thôi. Lần này bọn họ trở nên lo lắng chính là băng yêu vương. Bọn họ căn cứ chính mình cảm ứng được khí tức biến hóa, đều có một cái rõ ràng phán đoán. Lần này, suy nhược trong băng yêu vương rất có thể bị cửu đại tôn chủ liên thủ hủy diệt. Nghĩ đến cũng thực sự đáng tiếc. Như này nghịch thiên băng yêu vương. Đối với Lộc Vũ như này trung thành băng yêu vương, sẽ như thế hủy diệt ở chỗ này. Nói cho cùng, vẫn là người ít không đánh lại đông. Băng yêu vương cùng Lộc Vũ bên này, dù sao vẫn là thế đơn lực bạc. Lúc này, lại chợt nghe được Lộc Vũ một tiếng chấn động ngày điên cuồng hét lên. Các huynh đệ, đi ra cho ta. Một tiếng này giống như là đất bằng phẳng sấm sét vang vọng tại thiên địa, tức thì là tịch quyển phong vân, rung động bốn phương tám hướng. Một tiếng này chung, ẩn chứa không gì sánh nổi khí thế, kéo theo điên cuồng tùy ý khí phách. Một tiếng lao ra, đệ nhất tuyết sơn chung bỗng nhiên liền xuất hiện mới biến cố. Ầm, ầm, ầm, cái kia vốn là liền tồn tại một cái vết rách chung, đưa ra vô số chỉ là băng xương móng vuốt. Những thứ này móng vuốt điên cuồng nện búa lấy vết rách, không ngừng nắm kéo vết rách. A, ông trời của ta, tất cả mọi người bị một màn này làm cho sợ choáng váng. Cái kia một mảng lớn, thật không biết có nhiều thiếu kinh khủng móng vuốt a. Cái này thật như là ác quỷ xuất thế. Bọn họ bỗng nhiên thức dậy, sắc mặt đại biến. Bọn họ lúc này mới ý thức được, nguyên lai ở đệ nhất tuyết sơn trung phủ đầy bụi, không chỉ có là một cái băng yêu vương, mà là có rất nhiều băng yêu vương. Bây giờ những thứ này băng yêu vương toàn bộ muốn đi ra, cũng bởi vì Lộc Vũ vừa rồi cái kia một tiếng kêu giống, băng yêu vương liền dồn dập muốn xuất hiện. Không hề nghi ngờ, những thứ này băng yêu vương đều là bị Lộc Vũ cho gọi tới. Lộc Vũ có thể hiệu lệnh nhiều như vậy băng yêu vương, Lộc Vũ đúng là băng xương này trên thế giới đích thực chính chủ tể, thật là sở hữu thông thần năng lực. Rầm rầm rầm, bên kia vết rách đã bị xé mở, một cái vết rách mở rộng thành vô số vết rách. Toàn bộ đệ nhất tuyết sơn đều là điên cuồng rung động. Ngọn núi cao vút tản mát rơi tầng tầng tuyết động. Ở một mảnh băng xương bắn tung tóe chung, từng cái băng yêu vương thân ảnh lao tới, giống như là vận thạch vào đời, nhập vào đến trong chiến trường. Cái kia từng cái dữ tợn điên cuồng băng yêu vương, cái kia từng cái thịnh nộ cuồng bạo băng yêu vương. Tổng cộng là 31 cái băng yêu vương, thêm trên, lên, mới bắt đầu phi thạc, tổng cộng là 32 cái băng yêu vương. Ai cũng không có ý thức được cái này 32 chữ số sau lưng ý nghĩa. Mọi người đều bị nhiều như vậy băng yêu vương làm cho sợ choáng váng. Một cái băng yêu vương đều là khủng bố như vậy, bây giờ lập tức tới nhiều như vậy băng yêu vương, còn có để cho người sống hay không? Bọn họ coi như là nhiều hơn nửa vài lần người, cũng không qua nổi nhiều như vậy băng yêu vương tới xé thành mảnh nhỏ a. Ùng ùng, chúng băng yêu vương xuất hiện, khiến cho tràng diện xảy ra không gì sánh nổi cuồng chiều. Mọi người đều là hoảng sợ biến sắc. Cái này cho là bọn họ từ lúc chào đời tới nay đã gặp kinh khủng nhất một màn. Đang ở Lộc Vũ hét lên một tiếng phía dưới, từng cái băng yêu vương xuất thế, rít gào với thế gian. Vì Lộc Vũ xuất chiến, Lộc Vũ giống như là thiên thần một dạng, hiệu lệnh phía dưới, bầy yêu không ai dám không theo. Lập tức nghe được Lộc Vũ lại giống to một tiếng, các huynh đệ, cho ta xé nát bọn họ. Giống, giống, giống, 32 băng yêu vương tụ tập với nhau, lập tức lại phân tán ra. Bọn họ mỗi một thân ảnh đều hóa thành một đạo kinh khủng băng lưu, ở toàn trường truy kích địch nhân. Bạch, bạch, bạch, tràng diện nghênh đón không gì sánh nổi đại dung chuyển. Đây là một hồi thịnh đại thu gặt, đây là một lần điên cuồng trả thù. Chỉ cần là bị băng yêu vương đuổi kịp vũ giả, tất nhiên sẽ bị xé thành nát bấy. Ở Lộc Vũ chỉ huy xuống, băng yêu vương chủ yếu là truy kích chiến nhật tộc cùng thắng thiên tông người. Trong thời gian thật ngắn, chiến nhật tộc liền có hai vị tôn chủ chết ở băng yêu vương thủ hạ. Thắng Thiên Tông cũng có hai vị tôn chủ chết ở băng yêu vương thủ hạ. May mắn còn sống sót vũ giả đều là hướng chu vi tuyết trong rừng chạy trốn. Bọn họ tựa như điên vậy trốn chết, mà chỉ cần là tiến vào tuyết trong rừng người, Lộc Vũ liền không để cho băng yêu vương lại đi đuổi. Nhưng là một người ngoại trừ, Đó chính là Tiết Băng Thành. Này thì Tiết Băng Thành đã ở Yến Gia hộ pháp yểm hộ xuống, chạy trốn tới chu vi nhất chỗ tuyết trong rừng. Lộc Vũ cũng là tự thân truy kích. Lúc trước Tiết Băng Thành đánh lén hắn, hắn nhất định phải tìm Tiết Băng Thành tính sổ. Hắn ngồi băng kỳ lân, tốc độ cực nhanh, thật chặt tập trung vào Tiết Băng Thành. Phía trước chạy như điên Tiết Băng Thành, cảm nhận được áp lực cực lớn. Hắn tùy thời quay đầu xem một chút, mỗi một lần đều phát hiện Lục Vũ cùng hắn giữa khoảng cách ở kéo vào. Hắn thật chặt cắn răng một cái, quát lên, Lục Vũ, lần này, ta liền liều mạng với ngươi cái đồng quy vu tận. Trong miệng hắn gọi phi thường hung, thực ra là cố ý mê hoặc nhân. Hết chương.